Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, vui sướng làm nóng người. Mặc dù Lá Sâu nói đến rất tiêu sái, nhưng hắn kỳ thật cũng coi là vì chính mình hành vi chùi đít. Dù sao những thứ này Thánh Điện Kỵ Sĩ rất có thể là tuần hoàn theo dấu chân của hắn truy tung mà tới. John Standish là Abstergo tập đoàn cấp dưới công ty giải trí nhân viên cao cấp. Nhưng liền Thánh Điện Kỵ Sĩ cũng không có chú ý tới hắn thân là thánh giả chân thực thân phận. Lá Sâu là thông qua thủ đoạn cứng rắn xâm nhập John nơi ở, đem hắn đánh ngất xỉu về sau bắt đi. Mặc dù bởi vì khí tức gián đoạn quan hệ, hắn hành động không có bị phụ cận hàng xóm chú ý tới. Nhưng khu dân cư ngoài cửa lớn camera giám sát lại đem hắn rời đi thân ảnh chụp lại. Bức bách tại thời gian đang gấp ý nghĩ, Lá Sâu cũng không hối hận dùng như thế thô giáp chui vào hình thức mang đi John. Nhưng tùy theo mà đến hậu quả tự nhiên cũng sẽ từ hắn một mình gánh chịu. Không riêng gì Assassin một phương lịch sử học giả son nhận ra thân phận của Lá Sâu. Thánh Điện Kỵ Sĩ có được lượng lớn tài nguyên, còn có các loại công nghệ cao hình ảnh so với kỹ thuật. Bắt được Lá Sâu thân ảnh không bao lâu, bọn hắn rất nhanh liền xác định, người này chính là Đờ Vanh Si bức kia truyền thế họa tác bên trên tên kia cổ đại Assassin. Vĩnh sinh là nhân loại mục tiêu cuối cùng một trong, sống sờ sờ hàng mẫu liền xuất hiện ở trước mắt. Thánh Điện Kỵ Sĩ cao tầng nóng lòng không đợi được phía dưới. Đối vừa mới thu hoạch được trọng đại thành tựu Sigma tiểu đội ra lệnh, để bọn hắn lập tức chạy tới châu Mỹ đại lục, tận lực đem Lá Sâu bắt sống mang về Abstergo tổng bộ. Sigma tiểu đội trưởng chính là trước đây không lâu Gavin Banh nhắc nhở William chú ý Juhani Otsoberg, nguyên phần lan bộ đội đặc chủng thành viên. Cá nhân chiến đấu lực cùng lãnh đạo lực đều 10 phần xuất chúng. Sigma tiểu đội nhân số cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 10 mấy người. Thánh Điện Kỵ Sĩ đối với lần này bắt được hành động đầu nhập vào lượng lớn nhân thủ. Từ bước thống nhất chỉ huy những thứ này từ các nơi điều đến đội hành động thành viên. Nhìn thấy Lá Sâu chủ động từ trên xe nhảy ra, Bớt đang nghi ngờ sau khi lập tức thông qua vô tuyến điện tai nghe phát ra mệnh lệnh. Chú ý, mục tiêu thoát ly xe. Lặp lại, mục tiêu thoát ly xe. Toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lấy Bớt cầm đầu Abstergo đội hành động còn không biết, chính mình đã sớm bị Lá Sâu viễn trình khóa chặt vị trí. Tại Bớt điều hành phía dưới, đám tay bắn tỉa tiếp tục gác ở tại chỗ để phòng vạn nhất. Những tiểu đội khác thành viên có thứ tự tại đồi núi nhỏ phụ cận phân tán ra. Lá Sâu tạm thời không có kích hoạt khí tức gián đoạn. Từ đối phương hành động hình thức đến xem, hắn có thể suy đoán ra Thánh Điện Kỵ Sĩ muốn bắt sống chính mình. Dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Hệ thống, trở về làm lạnh còn bao lâu? Hệ thống, 8 phút 13 giây. 8 phút đồng hồ à? Lá Sâu híp mắt ánh mắt, Abstergo đội hành động quả nhiên từ bỏ đối với William tiểu đội truy kích. Đem mục tiêu chủ yếu đặt ở trên người hắn, lúc này bọn hắn đã đem phụ cận bao vây lại. Cùng các ngươi chơi đùa đi, liền xem như là tiến vào lần sau thế giới nhiệm vụ trước làm nóng người. Đã đối phương tồn lấy, đem chính mình bắt về làm tiêu bản nghiên cứu ý nghĩ. Lá Sâu tự nhiên cũng không biết đối với địch nhân thủ hạ lưu tình. Theo Lá Sâu mở ra khí tức gián đoạn, Bớt kinh ngạc phát hiện bị hơn 100 người tỏa định mục tiêu cứ như vậy hư không tiêu thất. Tia sáng bị lệch, Bớt đè lại tay nghe hướng trong đó một tổ người hỏi. Chụp ảnh nhiệt gương có phát hiện sao? Không có, mục tiêu nhiệt lượng hoàn toàn tan biến. Chúng ta, vô tuyến điện đối diện truyền đến kêu thảm để Bớt trong lòng căng thẳng. Ót, nghe được xin trả lời. Alpha tiểu đội, God damn it, Bớt không có đạt được Alpha tiểu đội bất kỳ đáp lại nào. kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết đối phương tám thành là giữ nhiều lành ít. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô tuyến điện trong tai nghe thỉnh thoảng biết truyền đến tất cả chi hành động đội chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Xuất quỷ nhập thần, địch nhân một thân một mình liền đem thánh điện kỵ sĩ tinh anh hành động tiểu đội quấy đến thất linh bát lạc, xoát tương đương, lắc lắc, tụ kiếm rãnh máu bên trong máu tươi, là sự trốn ở một khối to lớn núi đá phía sau hơi thở thở ra một hơi. Bỗng nhiên gia tăng 4 chiều thuộc tính cần thời gian đến thuần thục. Những thứ này đưa tới cửa địch nhân vừa vặn để hắn một lần nữa quen thuộc thân thể của mình. Để tránh khi tiến vào thế giới nhiệm vụ chính thức chiến đấu bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Tìm được một tên đầu đội chụp ảnh nhiệt gương binh sĩ ngắn ngủi phát hiện là sâu tung tích. Vội vàng hướng Sigma tiểu đội báo cáo. Hướng 3 giờ, hắn tại, hả, lại biến mất. Bớt là tinh thông hiện đại thẩm thấu chiến tinh anh. Từ khi gia nhập thánh điện kỵ sĩ đoàn về sau, hắn nhiều lần lập xuống công lao, đối với Assassin Brotherhood tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng đối mặt lá sâu loại này trước đây chưa từng gặp địch nhân, bớt lần đầu cảm thấy bất lực. Mục tiêu chẳng những nắm giữ có thể ẩn tàng tung tích Eden thần khí, bớt coi là bản thân tố chất thân thể càng là mạnh đến mức lệnh người không thể tin được. Hắn tận mắt thấy chính mình trong tiểu đội thể trạng cường tráng nhất một tên binh lính cùng mục tiêu đấu sức thất bại, thậm chí bị đối phương sống sờ sờ kéo xuống một cánh tay. Loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt nhân loại cơ bản nhận biết. Thân kinh bách chiến bớt trong lòng cũng từng đợt run rẩy. Kỳ thật đây là lá sâu đối với mình tăng vọt lực lượng nắm giữ còn không thuần thục vấn đề. Hắn chỉ là muốn bắt qua tên kia tráng hán vì chính mình cản súng. Không nghĩ tới trong nháy mắt dùng sức quá mạnh thế mà đem hắn cánh tay kéo đứt. Nếu như là tại trống trải nơi trốn cùng hơn 100 người chiến đấu, lá sâu cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng lợi. Nhưng không khéo bớt lựa chọn gò núi nhỏ này chung quanh địa hình tương đối phức tạp. Cây cối cũng phi thường rậm rạp. Mặc dù thuận tiện nhóm thánh điện kỵ sĩ ẩn tàng tung tích phát động phục kích, nhưng cũng cho lá sâu tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Trở về làm lạnh còn lại 10 giây. 9, 8, ai nha tương đương xem ra trò chơi kết thúc. Thu hồi đâm vào địch nhân trái tim. Tụ kiếm, là sâu ngẩng đầu nhìn núp ở phía xa lo lắng chỉ huy bớt. 5, 4, 3, lĩnh trước khi đi cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Bên phải cánh tay, tay áo trong súng quán chú chút ít ma lực. Là hâu tại thân thể bắt đầu hư hóa đồng thời hướng còn không có cảm giác bớt bắn ra một phát cỡ. Nhỏ ma lực đạn, siêu, tại lá sâu tan biến đồng thời. Bớt trên chiến trường sờ soạn lần mò dưỡng thành nguy hiểm dự báo để hắn theo bản năng ngửa ra. Sau đầu, nguyên bản nhắm chuẩn mi tâm ma lực đạn khó khăn lắm từ hắn treo tai nghe tai phải sát qua. Bành, vô tuyến điện tai nghe tại ma lực đạn chính diện oanh kích dưới hoàn toàn nổ tung. Bớt toàn bộ tai phải bị nổ máu thịt be bét. Phụ cận Sigma tiểu đội thành viên khẩn trương dắt cuống họng hô to. Medic, quan chỉ huy bị thương. Chúng ta cần chi viện. Lúc này William tiểu đội cũng đã đột phá bị dẫn ra đại bộ phận lực chú ý bến cảng yếu kém phòng. Thủ, thuận lợi dựng vào tàu Otter 2 cùng Gavin Bank hội hợp. Tàu thủy trên khán đài. William cùng Gavin hai tên lão cơ hữu riêng phần mình cầm một bộ bội số lớn kính viễn vọng quan. Sát xa xa thế cục, thánh điện kỵ sĩ nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình đã triệt để sụp đổ. May mắn sống sót hơn 30 tên người sống sót như chim sợ cành cong cùng tiến tới. Lưng tựa lưng vội vã cuống cuồng bưng riêng phần mình súng ống bốn phía liếc nhìn. Ngoạc kép, khó có thể tin. Gavin kinh ngạc há to miệng, đây quả thật là chỉ là một người có thể làm đến sao? William tại trước đó tiếp xúc bên trong liền sơ bộ nhìn ra là sâu phong mang. Nét mặt của hắn tương đối bình tĩnh. Chúng ta vị này tiên tổ trên tay nắm giữ lấy chí ít 3 kiện Eden thần khí. Còn có 2 tên lấy linh hồn hình thái sống sót người Isu viện trợ hắn. Có loại biểu hiện này cũng không kỳ quái. À, ta có một loại dự cảm. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn lần nữa cùng hắn gặp mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.